Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3460. Chương 3460. Linh Sơn Thành. Ròng rã bận rộn hơn 3 tháng thời gian, Bạch Vũ Triết mới đưa hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Tôn Kính Hoành bây giờ cũng rốt cục đạt tới chủ thần cảnh trung kỳ. Thực lực tăng cường không ít, mà hắn nguyên bản tài nguyên hơn phân nửa đều được luyện chế thành các loại thần đan. Còn thừa lại một số liền xem như lộ phí. Đoạn đường này hướng phương Nam mà đi, cần truyền tống rất nhiều lần. Đó cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Không phải chỉ dựa vào chính mình đến phi hành, đoán chừng phải nhiều năm thời gian. Cái này phương Nam đã không ở tại thần giới khu vực trung ương bên trong. Cùng sư phụ Cổ Nguyên cáo biệt sau đó, bốn người chính thức lên đường, một đường hướng phương Nam mà đi. Hiện tại thời gian cấp bách, Bạch Vũ Triết muốn mau mau nắm lấy số một cái Cửu Long Đỉnh. Cho nên trên đường mặc dù đi qua rất nhiều đại tông môn, đại thành trấn, hắn cũng nửa điểm thời gian không trì hoãn, bằng nhanh nhất tốc độ đi đường. Rốt cục tại 2 cái tháng sau đó bọn hắn rời đi khu vực trung ương, xuất hiện tại phương Nam. Nếu như không có Cổ Nguyên cho hắn bản đồ, muốn dựa vào truyền tống đến bên này lời nói, bọn hắn cũng không biết hẳn là làm sao đi truyền tống mới tốt. Tông môn vị trí rắc rối phức tạp, trong đó có không ít tông môn đều là không cho phép lẫn nhau truyền tống. Muốn hiểu rõ những vật này, đều phải tốn không ít thời gian. Tại phương Nam khu vực trong, lại đi qua một lần truyền tống. Đến tận đây, Bạch Vũ Triết trên thân còn thừa lại tài nguyên đã tiêu hết hơn phân nửa. Nếu như lần này lữ hành không thu được gì, bọn hắn trở về thời điểm, có một bộ phận đường liền cần dựa vào phi hành. Quãng đường còn lại, đại khái còn có 10 ngày qua liền có thể đến. Bạch huynh, nghĩ chưa nghĩ ra ổn dùng phương thức gì đi đạt được tôn kia Cửu Long Đỉnh? Bốn người một đường bay đến. Tôn Kính Hoành vừa mở miệng hỏi. Bạch Vũ Triết lắc đầu. Hắn thật đúng là chưa nghĩ ra. Bất quá khẳng định không thể dùng cướp. Trừ phi thật đến bị bất đắc dĩ trình độ, liền xem như muốn cướp, hắn cũng không biết cái này Cửu Long Đỉnh cụ thể tại trong tay ai, mà là nhân gia tông môn 2 cái thiên thần cảnh đâu. Coi như hắn có Thanh Phong Tán, tại địa bàn của người ta cũng rất khó đấu qua được. Hắn trận pháp tiêu chuẩn lại cao, nhưng là thần giới tông môn những cái kia đại trận, coi như không phải cái gì chân chính cao thâm trận pháp. Có thể phạm vi quá lớn, hắn cũng không có khả năng thị nó là không có gì. Quan trọng nhất là, đột nhiên xuất thủ đối phó toàn bộ tông môn. Dù là đây không phải đỉnh tiêm tông môn, ở tại thần giới ảnh hưởng cũng thật không tốt. Nếu như muốn dùng mua, kia Cửu Long Đỉnh mặc dù chỉ là cực phẩm thần khí, có thể Linh Sơn Tông khẳng định cũng biết Cửu Long Đỉnh cố sự, không có khả năng thật dùng thần khí giá cả bán đi. Bạch Vũ Triết bây giờ trên người tài nguyên đoán chừng không đủ, lại nói cũng không biết nhân gia có chịu hay không bán. Chờ chúng ta đến Linh Sơn Tông lại kiến cơ hành sự đi. Hiện tại thật đúng là nghĩ không ra cái gì biện pháp ổn thỏa tới. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ cười một cái nói, cũng chỉ có thể như thế. Chúng ta trước không nên đả thảo kinh xà tốt. Tôn Kính Hoành cũng gật đầu, hắn cũng giống vậy không nghĩ ra biện pháp gì tốt. 10 ngày qua sau đó, Bạch Vũ Triết bốn người tới Linh Sơn Thành, xa xa liền từ không trung xuống tới, từ cửa thành tiến vào. Phàm là thành lớn đều không cho phép ngoại nhân bay thẳng đi vào. Đây là một loại rất không tôn kính biểu hiện. Trừ phi thực lực ngươi hoàn toàn nghiền ép đối phương. Linh Sơn Thành tại toàn bộ thần giới đến nói, đương nhiên không tính là thành lớn, nhưng quy mô cũng không tính là nhỏ. Tối thiểu nhất so An Vũ Thành phải lớn hơn nhiều. An Vũ Thành mặc dù cũng coi là trung đẳng thế lực, nhưng tại cấp độ bên trong, xem như kém cỏi nhất cái chủng loại kia. Linh Sơn Thành bên trong cũng rất náo nhiệt, khắp nơi người đến người đi. Bạch Vũ Chiết bốn người vừa đi, một bên quan sát, về phần suy nghĩ gì biện pháp, trước mắt còn không có gì manh mối. Trước đối Linh Sơn Tông làm nhiều hiểu một chút lại nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?